Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1700, chương 1699 ta thay đổi chủ ý. Sàn sạt, làm drama mở ra Kikuoka Seijiro gửi tới tin tức. Cũng mở ra phía trên bổ sung thanh âm ngăn lúc. Đầu tiên truyền ra chính là một trận tạp âm giống như náo động tiếng. Náo động tiếng bên trong. Có thể nghe được rất nhiều người nghị luận ầm ĩ thanh âm. Càng giống như có thể cảm nhận được trầm trọng không khí. Bọn hắn đang nói cái gì a? Cái gì đều nghe không được a? Để cho ta nghe một chút xem. Huy, chớ đẩy, Asuna, Lipfa, Rika, Silica, Kirito, Flynn, Andrew cùng Sachi đám người liền từng cái đều vì nghe rõ thanh âm mà chen đến Rama bên người. Nhường Rama bên trái tất cả đều là Ôn Hương Nguyễn Ngọc. Bên phải thì tất cả đều là Móc Chân Đại Hán. Hoàn toàn khác biệt hai loại cảm giác. Khiến cho đến tâm tình của hắn lộ ra vô cùng xoắn xuýt. Đây chỉ là phụ cận tạp âm, cũng không là chủ yếu thanh âm. Yui chẳng biết lúc nào bay lên, rơi vào Rama trên đầu. Nhanh nghe, tiếp xuống mới là nội dung. Tại Yui nhắc nhở dưới, mọi người bắt đầu an tĩnh lại, cũng tập trung tinh thần, liền chung quanh công hội thành viên nhóm thấy bên này tình huống. Đều ý thức được giống như xảy ra cái gì, cho nên toàn bộ đều yên tĩnh trở lại, không nói nữa. Thế là, một cái có chút bén nhọn thanh âm phá vỡ căng cứng yên lặng, bắt đầu rõ ràng vang lên. Cái này là lực lượng chân chính mạnh mẽ, một cái bao hàm phẫn nộ, vui sướng, điên cuồng cùng với dục vọng thanh âm cứ như vậy mạnh mà hùng hồn vang lên. Người ngu xuẩn nhóm A, nắm tên của ta theo khủng bố một mực nhớ kỹ đi. Không quá giống là nhân loại, mang theo rõ ràng kim loại cảm giác thanh âm liền truyền vào trong tai của mọi người. Ta cùng thanh thương này tên là Dead Gun, cái này là thanh âm ngăn toàn bộ. Tại thanh âm ngăn phần cuối, mọi người nghe được chính là như vậy nội dung. Tản mát ra chân chính khát vọng giết chóc bản năng tính xúc động thanh âm. Dead Gun, đối phương liền như là Kikuoka Seijiro nói như vậy. Tự báo lên như thế một cái tên. Mọi người liền nghe lấy thanh âm như vậy. Liên tục cảm thấy có chút run rẩy giống như ôm lấy cánh tay. Luôn cảm giác thật không thoải mái. Lipfa liền có chút sắc mặt xanh mét giống như nói ra như vậy. Câu nói này. Đồng dạng là ở đây ý nghĩ trong lòng mọi người. Mọi người liền cùng nhau cảm nhận được một trận không thoải mái. Cũng hoặc là nói, cái thanh âm này mang cho người ta một loại vô cùng điềm xấu cảm giác, khiến cho người dù như thế nào đều sẽ thấy rùng mình. Loại người này, tại trong hiện thực nhất định là loại kia lại âm lãnh, lại ngoan độc, lại làm cho người ta người đáng ghét a. Liền Plain đều thấy một trận không nhanh, những người còn lại liền càng không cần phải nói. So sánh nhát gan Sachi đã là trong bất chi bất giác ôm lấy Kirito một cánh tay. Nhường một bên Rika rất là không vui, Lipfa cùng Silica thì là phân biệt ôm lấy Rama một cái tay. Tựa hồ thật có chút sợ hãi, Andrew cũng là còn tốt, vỗ Plain bả vai, không nói gì, đến mức Asuna nhíu chặt lông mày, nhìn về phía Rama, người ở chỗ này bên trong, chỉ có Rama vẫn như cũ duy trì xem thường biểu lộ. Thấy thế, Asuna liền cảm thấy một trận an tâm, đối với người khác bởi vì chuyện gì lâm vào lo lắng, khủng hoảng cùng sợ hãi thời điểm, chỉ có nam nhân này vẫn luôn giống lãnh tĩnh như vậy, cho nên hắn có thể dẫn đầu nhiều người như vậy xông qua từng cái cửa ải khó. Cái kia không chỉ là bởi vì hắn có năng lực, càng là bởi vì hắn loại thái độ này. Vô hình ở giữa nhường người bên cạnh đều có thể đủ không tự chủ an tâm lại. Càng có thể không tự chủ tín nhiệm hắn. Thế là, ngươi muốn làm sao xử lý đâu? Rama, Asuna hỏi một thoáng. Rama chuyển qua ánh mắt. nhìn về phía Asuna, làm sao? Rama tựa như cười mà không phải cười mà nói, ngươi muốn cho ta đi quản cái này nhàn sự sao? Ngược lại cũng không phải nói như vậy. Asuna lắc đầu, nói, chỉ là, nếu như là ngươi, hẳn là có thể đủ nhìn ra cái này. Deadgun, đến cùng phải hay không thật sự có thể theo trong trò chơi giết người? Tự xưng, Deadgun, người chơi đến cùng phải hay không thật có này loại năng lực? Người khác có lẽ nhìn không ra, dùng Rama đầu não, lại là không nhất định. Rama ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Đầu tiên có khả năng khẳng định là đối phương cho dù có cái gì lực lượng thần bí, vậy cũng không có khả năng ảnh hưởng đến thế giới hiện thực bên trong người chơi thân thể. Rama, nói như thế, đi qua trải qua mấy ngày nay phát triển cùng không ngừng ưu hóa. Các người chơi sử dụng Amulfia đã có thể cam đoan tuyệt đối an toàn. Tưởng tượng sau thời điểm như thế tại nhân vật tử vong lúc thiêu hủy người chơi đại não. Cũng hoặc là thông qua thần kinh truyền lại cùng điện tử tín hiệu gợn sóng loại hình tới ảnh. Hưởng thế giới hiện thực bên trong người chơi. Tuyệt đối không thể có thể. Hiện tại, Amulfia liền có được liền Rama đều có thể hết sức khẳng định thừa nhận tính an toàn. Cho dù là giống Kayaba Akihiko cùng Sugu Nobuyuki như thế, đem người chơi đăng xuất tuyển hạng tiêu trừ thời gian nhất định về sau, Amulfia vẫn là sẽ tự động cắt đứt quan hệ, nhưng các người chơi có khả năng tỉnh lại. Xét tới điều này, bởi vì trong trò chơi xảy ra chuyện gì mà ảnh hưởng đến thế giới hiện thực thân thể, cái kia giới hạn tại một chút rất có hạn phương diện. Tỉ như bị alo bên trong nổ tung hệ ma pháp trúng đích lúc sinh ra ù tai, đầu choáng váng các loại cảm giác. Lại tỉ như chiến đấu kịch liệt lúc nhịp tim quá nhanh, hô hấp quá gấp, mất nước các loại vấn đề. Này chút mặc dù sẽ phát sinh, có thể còn không đến mức ảnh hưởng đến sinh mệnh. Nhiều nhất liền là không thoải mái mà thôi. Đương nhiên, nếu như là giống Rama cùng Kikuoka Seijiro nói chuyện với nhau thời điểm nói như vậy, là người chơi chính mình không tiết chế, không ăn cơm, lại trò chơi thời gian quá dài, sau cùng dẫn đến đột tử, cái kia chính là người chơi chính mình tìm đường chết, cùng trò chơi không có có bất kỳ quan hệ gì. Bởi vậy, trừ phi đối phương thật sự có như là kỳ tích, lực lượng như vậy, có thể đả thông khác biệt thế giới ở giữa, cửa, tự do lui tới. Cái kia còn có thể theo giả tưởng thế giới bên trong ảnh hưởng đến thế giới hiện thực. Bằng không, cho dù là Rama, tại giả tưởng thế giới bên trong, cái kia đều cơ bản thực hiện không được thần bí. Người khác lại như thế nào thực hiện? Nếu là có cái gì vượt xa ra tưởng tượng khoa học kỹ thuật tham gia, cái kia ta ngược lại thật ra không lời nào để nói. Rama nhún vai, nói, thế nhưng, ta không cho rằng có ai mở phát ra loại kia kỹ thuật. Làm trong đầu ngủ say không biết bao nhiêu, vượt mức quy định khoa học kỹ thuật người. Rama có khả năng hết sức khẳng định như thế khẳng định. Kết luận chính là, muốn từ giả tưởng thế giới can thiệp thế giới hiện thực. Hiện giai đoạn tuyệt đối không thể có thể. Rama nói như vậy, bất quá, đối phương nhất định sử dụng thủ đoạn nào đó tới đạt thành này một mục đích. Điểm ấy cũng là có thể khẳng định. Ít nhất, Rama không cho rằng, Deadgun, nghe đồn là tin nhảm cùng trùng hợp, ở trong game hướng phía giả lập nhân vật nổ súng. Sau đó nên nhân vật người chơi liền vừa vặn tại thế giới hiện thực bên trong đột tử. Trùng hợp như vậy vốn là rất không có khả năng phát sinh. Hết lần này tới lần khác, nó còn phát sinh hai lần, mà lại nổ súng nhân vật đều là cùng một người. Kể từ đó, cái nào còn có thể là trùng hợp đâu? Chỉ là, đối phương sử dụng thủ đoạn gì đạt thành này một mục đích? Không tự mình đi tới điều tra cùng tiếp xúc, không có khả năng biết được. Rama làm xong chính mình giải thích. Cái kia ngươi không chuẩn bị tiếp nhận quốc cương tiên sinh ủy thác đi. Asuna hiểu rõ giống như xác nhận. Đáng tiếc, ta thay đổi chủ ý. Rama đột nhiên nói ra một câu như vậy lời. Cũng tại mọi người chưa kịp phản ứng trước đó. Biên tập một phong tin tức. Tin tức nội dung là như vậy. Ủy thác ta tiếp nhận. Trễ chút ta liền sẽ tiến vào GGO bên trong điều tra. Đừng quên nợ ta một món nợ ân tình. Biên tập xong về sau. Rama đem tin tức phát ra. Chờ, mọi người lúc này mới phản ứng lại. Lại là không kịp ngăn trở. Nhìn xem đem tin tức phát ra tới Rama. Mọi người ngậm miệng không trả lời được lấy. Nửa ngày về sau. Ai. Tiếng kêu sợ hãi. Vang tận mây xanh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.